Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700, Thẩm Hân tình yêu. Thất, Thẩm Hân cười hắc hắc. Được rồi, Lạnh Nhược Thủy, ngươi hãy nghe cho kỹ. Ta Thẩm Hân, vô điều kiện thích ngươi. Cho dù ngươi biến dạng cũng thích, bất quá ngươi cũng phải luôn luôn thích ta. Lạnh Nhược Thủy, ngươi có thể làm đến sao? Lạnh Nhược Thủy cuồng gật đầu. Có thể, chúng ta ngày mai phải đi xả trứng. Nhưng pháp luật giúp đỡ ước thúc lại bị cầu hôn. Thẩm Hân bất đắc dĩ cười. Ta không mang hộ khẩu cùng chứng minh thư. Ngày mai không có biện pháp cùng ngươi xả trứng, Nga. Đối, ngươi không nói ta còn đã quên. Ta cái này gọi điện thoại cho Mộ Thanh Nghiên. Nhưng lúc nàng thức dậy mang theo ngươi hộ khẩu cùng chứng minh thư. Còn muốn khai một cái chưa hôn chứng minh. Lạnh Nhược Thủy nói xong đem Thẩm Hân đặt ở trên sofa. Đi cấp Mộ Thanh Nghiên gọi điện thoại. Mộ Thanh Nghiên nghe nói bọn họ quyết định mau chóng kết hôn. Nổi giận, Lạnh Nhược Thủy, ngươi đối Thẩm Hân làm cái gì? Sẽ không là đã gạo nấu thành cơm thôi. Lạnh Nhược Thủy, hảo thôi, Mộ Thanh Nghiên đây là đưa hắn làm cầm thú. Hắn chạy nhanh giải thích, không làm cái gì, ngươi lo lắng chuyện còn chưa kịp phát sinh. Chính là có thiên bị bệnh, ăn không xong dược, Thẩm Hân giúp ta, ngươi biết, ta phải đối nàng phụ trách không phải sao? Lạnh Nhược Thủy nói hàm xúc, Mộ Thanh Nghiên vẫn là lập tức chợt nghe đã hiểu. Cái loại này phương thức uy dược, nàng cũng cấp Thẩm Tiêu Nhiên làm qua được không được. Lạnh Nhược Thủy nói như vậy, Mộ Thanh Nghiên không tốt hỏi nhiều, đáp ứng xuống dưới. Được rồi, ta đi qua thời điểm hội đem mấy thứ này đều mang theo. Bất quá sẽ không dễ dàng cho ngươi. Chúng ta cảm thấy cái gì đều vừa lòng bàn lại chuyện này, tốt. Tỷ tỷ, Mộ Thanh Nghiên tức giận đến treo điện thoại. Lạnh Nhược Thủy, ngươi khả thật không biết xấu hổ. Ngươi đều hơn 30. Thế nhưng kêu ta làm tỷ tỷ. Tuy rằng là theo Thẩm Hân kêu. Khả là các ngươi không phải còn chưa có kết hôn sao? Rất khả khí. Nhưng nàng chợt vừa cười. Nàng biết, Lạnh Nhược Thủy là muốn nói cho nàng. Hắn đối Thẩm Hân là nghiêm cẩn. Đối nàng này tỷ tỷ cũng là cảm kích. Ngày thứ hai. Lạnh Nhược Thủy đề nghị cùng Thẩm Hân mua xong quần áo sau trực tiếp đi Lãnh gia. Thẩm Hân không chịu, hắn không có miễn cưỡng, lái xe mang theo nàng ở Nam Nguyệt Thành nơi nơi đi dạo. Còn mang theo nàng vụng trộm nhìn nhà hắn biệt thự, thấy nàng đến cửa nhà cũng không chịu đi vào. Cười nói, nếu hôn sau ngươi không đồng ý cùng phụ mẫu ta ở cùng nhau cuộc sống, chúng ta có thể chính mình mua cá biệt thự. Thẩm Hân xua tay. Không cần, không cần. Ta chính là xấu tức phụ sợ gặp cha mẹ chồng, không phản đối cùng bọn họ cùng ở. Huống chi ngươi là con trai độc nhất, chúng ta trước trụ một đoạn thời gian. Vạn nhất chỗ không tốt lại nói, chỉ có giống nhau, ta về sau hay là muốn công tác. Lạnh Nhược Thủy gật đầu. Đương nhiên, ba ta tuy rằng uy nghiêm, là thực giảng đạo lý nhân, bình thường cũng không ở nhà. Mẹ ta thực ôn nhu, thân thể cũng còn thân thể cường tráng. Về sau có thể giúp chúng ta xem đứa nhỏ. Ngươi có thể an tâm đi làm mà đi. Thẩm Hân đỏ mặt, cúi đầu, ai muốn cùng ngươi sinh đứa nhỏ? Ngươi không thích đứa nhỏ trong lời nói, không sinh cũng có thể. Thẩm Hân cuống quyết chê cái miệng của hắn. Nói bừa. Lạnh Nhược Thủy thuận thế đem tay nàng nắm giữ. Ngươi thật đáng yêu, vui sướng, ta thích ngươi. Lạnh Nhược Thủy nắm tay nàng. Nhớ tới đã chôn giấu ở hắn đáy lòng đồng dạng tốt đẹp gì băng vũ. Trong lòng một mảnh an bình, người chết đã hí. Sinh giả như vậy. Ngày thứ hai, Lạnh Nhược Thủy nhắc lại cùng Thẩm Hân cùng nhau hồi Lãnh gia sự. Nàng đáp ứng rồi. Nàng luyến tiếc lại cự tuyệt hắn. Cũng tin tưởng lời hắn nói. Tin tưởng ở Lãnh gia sẽ không chịu tội. Như Lạnh Nhược Thủy theo như lời. Như nàng suy nghĩ. Lạnh gia nhân thật sự đối nàng tốt lắm. Money cha mẹ hắn cùng muội muội chẳng những không có xem thương nàng, còn tất cả đều đối nàng đều thực thân thiết. Lần nữa dặn dò Lạnh Nhược Thủy, nàng tương đối tuổi trẻ, nhất định phải mọi việc nhường nàng, chiếu cố hảo nàng, đau nàng. Nghe nói bọn họ chuẩn bị nhanh chóng kết hôn, cho rằng Thẩm Hân mang thai, cao hứng loại tình cảm càng nhiều vài phần. Xấu hổ đến Thẩm Hân khuôn mặt nhỏ nhắn hồng giống hồng quả táo. Trong lòng ấm áp lại ngọt ngào. OCV by Love Day Dio. Hết chương.